dưới ánh nến chập chờn, khuôn mặt Ngôn Phi Ly kiên định khác thường. Thu Diệp Nguyên cố gắng áp chế bất an trong lòng, lặng lẽ lui ra. Bắc Đường Ngạo và Úc Phi Khanh mang theo nhân mã tìm đến một viện lạc hoang vu, xông vào bên trong chỉ thấy trống không, không một vết tích. Úc Phi Khanh nhăn mày, lập tức lệnh cho cấm vệ quân tìm kiếm kỹ càng, xó xỉnh nào cũng không được bỏ qua. Hồi lâu, đám người tìm kiếm đều nhao nhao báo cáo, không tìm được người hay vật nào khả nghi. Úc Phi Khanh nhìn về phía Bắc Đường Ngạo, thấy hắn đứng giữa đại đường, diện vô biểu tình, không biết đang nghĩ gì. Vương gia, Bắc Đường Ngạo nói, không phát hiện ra gì. Lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Vâng, Úc Phi Khanh cảm thấy vạn phần hổ thẹn. Bắc Đường gia phát sinh chuyện lớn, thực sự khiến người ta khiếp sợ. Hoàng đế đích thân lệnh cấm vệ quân điều tra, ắt hẳn cũng muốn tìm Vương Phi và hai thế tử. Tuy nhiên 3 ngày nay, bọn họ đã lùng sục nhiều nơi đáng nghi, nhưng vẫn không có tung tích. Mà mục đích của bọn đạo tặc cũng không biết là gì. Giấu Vương Phi và thế tử đến nỗi gần như tiêu thất trong hư không. Bắc Đường Ngạo không dừng lại ở đây nữa, xoay người ly khai viện lạc. Úc Phi Khanh vội vã đi theo. Bắc Đường Ngạo cưỡi lên Mặc Tuyết, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn viện lạc kia, có chút suy nghĩ. Chuyện này thực sự rất kỳ quái. Đối phương tựa hồ biết hắn rất rõ, cướp người như có kế hoạch trước. Mà đám thị vệ hộ tống 3 người Lâm Yên Yên đi dâng hương, chẳng phải chính là 10 võ lâm cao thủ sao? Mỗi người đều có thể tung hoành giang hồ tùy ý, đều là kẻ có tiếng, sao đơn giản bị giết vậy? Bắc Đường Ngạo cưỡi Mặc Tuyết phi nước đại, võ Úc Phi Khanh lại rất xa. Chuyện này nhất định có quỷ kế, Bắc Đường Ngạo khẳng định. Vốn hắn nghi ngờ chuyện này do Ngột Kiệt làm. Cái gì mà bách túc chi trùng, tử nhi bất cương chứ? Ngột Kiệt dù trong cuộc chiến nơi Giản Việt bị mình chặt đứt 2 chân, chạy về Điền Quốc, nhưng vẫn là một đại tướng một quốc gia. Hắn lại là cháu trai Điền Vương, thù này không thể không báo. Điền Nhân không nói tín nghĩa, không quan tâm tình cảm, chỉ có máu điên báo thù, sẽ vì trả thù mà làm liều, không từ thủ đoạn. Vốn Bắc Đường Ngạo theo manh mối này mà truy tra, nhưng bây giờ lại không nhịn được mà hoài nghi mánh khóe của Ngột Kiệt ngoại nhân. Sao lắm thủ đoạn vậy? Huống hồ sách lược rất thận trọng, từng bước nhắm thẳng vào mình. Bắc Đường Ngạo mơ hồ thấy có kẻ giật dây, tựa hồ rất quen thuộc với mình. Ghim cương lại, đợi người đuổi tới. Bắc Đường Ngạo phân phó, các ngươi về trước đi. Úc Phi Khanh hỏi, vương gia, ngài muốn đi đâu? Hiện tại, Bắc Đường Ngạo phất tay, ngắt lời y, không cần lo lắng, không ai theo được ta. Ngoảnh lại nói với người của vương phủ, các ngươi cũng không nhất thiết phải theo ta, quay về vương phủ đi. Nói xong vung roi khiến Mặc Tuyết tung 4 vó, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mọi người không khỏi nghĩ, đừng nói vương gia một thân công phu, chỉ cần một mình Mặc Tuyết, cũng chẳng con ngựa nào đuổi theo được nó. Bắc Đường Ngạo tới biệt viện nhìn thấy ám vệ canh phòng rất nghiêm ngặt cũng thoáng yên tâm. Bất quá vừa nghe Lăng Chu hồi báo, lại nhíu mày. Đi vào nội viện nơi Ngôn Phi Ly ở, thấy cửa sổ để mở, ánh đến theo gió chớp nhoáng, mờ mịt yên tĩnh. Bắc Đường Ngạo bước vào phòng, thấy Ngôn Phi Ly mặc một chiếc áo mỏng, ngồi trước bàn, tay cầm phong thư, ánh mắt lại nhìn ra ngoài khung cửa, không biết đang nghĩ gì. Ngươi đã trở lại. Ngôn Phi Ly không hề động, chậm rãi lên tiếng. Sao vẫn chưa ngủ? Ta đang đợi ngươi. Ngôn Phi Ly đưa thư cho hắn, chăm chú nhìn hắn. Bắc Đường Ngạo nhận thư, nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến. Rốt cuộc là ai? Ngươi đã có manh mối gì rồi? Ngôn Phi Ly hỏi. Bắc Đường Ngạo thở dài, biết đã không lừa được y, ngồi xuống bên cạnh, đáp, ta không muốn làm người lo lắng. Ngôn Phi Ly đau đến vỡ tâm, nói, Ly Nhi xảy ra đại sự, ngươi nghĩ ta có thể an tâm sao? Bắc Đường Ngạo vừa định nói, Ngôn Phi Ly đã cắt ngang, ngươi bảo ta xem Ly Nhi là gì chứ? Ta đã mất công lực, cũng là một phế nhân. Ngươi không muốn để ta lo lắng, nhưng có nghĩ cho ta không? Phi Ly, Bắc Đường Ngạo á khẩu. Ngôn Phi Ly nhắm mắt, ổn định lại tâm tình, thấp giọng, hiện tại đừng nói đến chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta muốn ngươi đích thân nói cho ta biết. Bắc Đường Ngạo cầm tay y, nói, ta nói cho ngươi nghe, ngươi đừng kích động. Nói rồi, chậm rãi kể lại đầu đuôi. Ngôn Phi Ly cúi đầu trầm tư, mục tiêu của bọn chúng là ta. Bắc Đường Ngạo lại nói, không, không chỉ có ngươi, còn có ta nữa. Thoạt nhìn, bọn chúng không chỉ biết quan hệ giữa chúng ta, còn có thể biết thân thế của Ly Nhi. Tâm Ngôn Phi Ly đập dồn dập, kinh hãi đổ đầy mồ hôi lạnh. Bắc Đường Ngạo bèn trấn an, đây chỉ là phỏng đoán của ta. Thân thế của Ly Nhi, trên đời này chỉ có ta và ngươi biết. Ngôn Phi Ly nhìn lá thư, vẫn trầm tư, không, bọn chúng chắc chắn phải biết gì đó, không thì sẽ không uy hiếp Ly Nhi của ta. Khiêm Chi, ta muốn đến nơi hẹn. Bắc Đường Ngạo biết y sẽ nói như vậy, kiên quyết, không được. Ngôn Phi Ly lại nói, chuyện này có thể là Ngột Kiệt. Hắn thù ta giết đệ đệ hắn, cùng có mối thù chặt chân với ngươi. Ở Hoa Thành lại biết quan hệ giữa chúng ta, chẳng qua hắn nhất định không biết chuyện Ly Nhi. Nói đến đây, chân mày lại cau lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Bắc Đường Ngạo cũng có cùng mối nghi ngờ. Bất quá bây giờ hắn không muốn bàn chuyện này với Ngôn Phi Ly. Phi Ly, hôm nay muộn quá rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Ngôn Phi Ly mệt mỏi lắc đầu, không, ta không muốn ngủ. Bắc Đường Ngạo nhíu mày, ngươi đừng như vậy, cho dù không vì mình, cũng phải vì con chứ. Như đồng tình với hắn, hài tử trong bụng chợt hung hăng đạp mạnh một cái. Ngôn Phi Ly biến sắc, ôm bụng, hơi khom lưng lại. Bắc Đường Ngạo cuống quýt, sao vậy? Ngôn Phi Ly nhăn trán, không nói. Bắc Đường Ngạo nóng vội, ta gọi Thu Diệp Nguyên. Ngôn Phi Ly kéo tay hắn lại, nói, không, không cần, nói rồi, nắm chặt lấy tay hắn hồi lâu mới ngồi thẳng được. Bắc Đường Ngạo nói, ta đỡ ngươi đi nghỉ. Lần này, Ngôn Phi Ly không phản đối nữa, để hắn đỡ mình, từ từ đi tới giường. Bắc Đường Ngạo thấy y đã nằm xuống rồi, thần sắc vẫn không tốt, tái nhợt đến mệt mỏi, lo lắng không thôi. Kỳ thực, Bắc Đường Ngạo sao không quan tâm đến Ly Nhi và Huy Nhi chứ? Cả Lâm Yên Yên nữa, dù sao cũng là thê tử kết tóc của hắn. 3 ngày 3 đêm rồi, không ngừng tìm kiếm bọn họ, bất luận manh mối gì cũng không tha, nhưng dường như là bị đùa bỡn vậy. Bất quá, nếu cứ vậy mà nản chí thì không phải là Bắc Đường Ngạo hắn. Bắc Đường Ngạo nói, Phi Ly, ngươi đừng lo lắng quá. Ly Nhi tuổi tuy nhỏ, nhưng rất thông minh, sẽ không để ai bắt nạt đâu. Huống chi bọn chúng đã có gan viết thư khiêu khích, sẽ không làm gì bọn họ. Ngôn Phi Ly im lặng nhắm mắt, không nói gì nữa. Đêm đó, gió thu tiêu điều, rào rạt lá rơi. Hôm sau thức dậy, lá thu rơi đầy sân. Sáng sớm, một vị phụ nhân dân dã gõ cửa đại môn, nói là có người nhờ đưa cho một vị họ Ngôn vật này. Phó nhân mở cửa không biết nội tình, đem vật đó chuyển giao, đúng là thanh tiểu kiếm hoàng mộc tùy thân của Bắc Đường Diệu Nhật. Ngôn Phi Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, cây kiếm gỗ vỡ thành 2 mảnh, mũi kiếm rơi xuống mặt đất, phát ra một âm thanh thật thanh thúy. Sắc mặt Ngôn Phi Ly tức thời trắng nhợt, người không còn kiên định nữa. Bắc Đường Ngạo lập tức ra ngoài, mệnh ám vệ đi tìm phụ nhân kia. Bất quá, hai người đều thầm biết, đương nhiên sẽ không tra ra cái gì. Ngôn Phi Ly trầm giọng, ta nhất định phải đi, không thể để bọn chúng làm hại Ly Nhi. Bắc Đường Ngạo nói, ta đã để Lăng Chu an bài người rồi. Dịch Dung Thành ngươi đến nơi hẹn. Ngôn Phi Ly nắm chặt tiểu kiếm, chậm rãi gật đầu. Bức thư ghi sau giờ ngọ ngày mai, gặp tại chân núi Phượng Tê, ngoại ô Diêu Kinh. Nhưng sao có thể đơn giản như thế? Bắc Đường Ngạo dẫn người thủ nửa ngày, không thấy bóng ai, trong lòng mơ hồ thấy có điểm xấu, vội vã dẫn người về phủ, chạy đến biệt viện, đã thấy 10 mấy ảnh vệ sắp đặt, thương vong thảm trọng. Chạy vào nội viện, sớm đã không còn bóng dáng Ngôn Phi Ly. Khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại, mê mê man man, không thấy rõ vật trước mặt, cảm thấy bụng hơi đau, đưa tay muốn sờ, lại phát hiện cánh tay bủn rủn, toàn thân vô lực. Cúi đầu rên một tiếng, Ngôn Phi Ly vất vả tập trung tinh thần, tỉ mỉ quan sát, tựa hồ mình đang ở giữa một xương phòng. Thật cố gắng động thân, bụng càng đau. Kết một tiếng, cửa nhẹ nhàng mở ra, có người đến. Theo ánh sáng từ cửa hắt vào, thân ánh phía trước không rõ là ai, nhưng hương nữ tử nhàn nhạt phảng phất, nói cho y biết thân phận của người này. Phu nhân, Ngôn Phi Ly trước mắt, chậm rãi mở miệng. Ánh nhìn của Lâm Yên Yên rơi xuống thân hình của y, phần bụng nhô cao, đôi mắt trở nên hung ác tàn độc, chán chừng nói, Ngôn tướng quân, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a. Ngôn Phi Ly không nói gì, chỉ nhìn bóng dáng phía sau nàng, trầm giọng, Lăng Chu. Lăng Chu đứng đó, vẫn vẻ mặt băng lãnh không đổi ấy. Lâm Yên Yên mỉm cười, nhãn thần u thâm hàn lãnh, Ngôn tướng quân không ngờ sao, bị người ta phản bội, cảm thấy tư vị thế nào? Chắc giống ta lúc nằm mơ cũng không ngờ, ngươi lại có quan hệ thế này với hắn. Sau đó, nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn của Phi Ly, đừng bảo với ta là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma mới ra cái dạng này đó. Ngôn Phi Ly chống một tay đứng dậy, một tay che bụng, nói, ngươi muốn thế nào? Lâm Yên Yên hơi nghiêng đầu, lộ ra vẻ tự hỏi. Tóc mai buông xuống, đung đưa, quyến rũ động nhân. Hồi lâu mới nói, ta còn chưa nghĩ ra. Bất quá, ta đến xem một chút ngươi có thể sinh ra cái gì. Thình lình bật cười khúc khích, lại nói, ta quên mất, ngươi không phải đã sinh đẻ một lần rồi sao? Khó trách sao ta cứ thấy tiểu tạp chủng diệu nhật kia trông giống ngươi, nguyên lai đúng là do nam nhân ngươi sinh hạ. Trước đây ta có nghe đến bộ tộc ma gia, nam nữ đều sinh đẻ được, nhưng trăm nghe không bằng một thấy, giờ đã mở mang kiến thức rồi. Ngôn Phi Ly nghe nàng nói tới Ly Nhi, lòng thắt lại, càng nhăn chán, nghe rõ nàng oán giận thế nào, giọng điệu vẫn bình thản, tâm trạng thập phần bất an. Trong bụng, tự nhiên sao động dữ dội, khiến sắc mặt y trắng nhợt không còn chút huyết, tay càng ôm chặt bụng. Lâm Yên Yên rất biết nhìn người, cẩn thận quan sát, thấy thế bèn nói, Ngôn tướng quân hình như không thoải mái, có phải động thai khí? Nói cũng phải, thật vất vả mới đưa được ngươi từ biệt viện tới đây, bun ba vậy sợ chịu không nổi. Bụng ngươi lại lớn như vậy rồi, không phải sắp sinh chứ? Bụng Ngôn Phi Ly đau thắt lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không chống cự nổi nữa, ngã xuống giường. Khi Lâm Yên Yên quay người muốn rời đi, Ngôn Phi Ly cố gượng, Ly Nhi đâu? Ly Nhi, Diệu Nhật ư? Lâm Yên Yên lạnh nhạt đáp, Ngôn tướng quân, ta khuyên ngươi đừng cố nữa. Nơi này có người hận đến độ lập tức muốn thiên đao vạn quả ngươi đấy. Nếu ngươi sinh con lúc này, cũng chẳng ai giúp ngươi đỡ đẻ đâu. Nói xong, không để ý nữa, cùng Lăng Chu rời đi. Ngôn Phi Ly đau đớn một hồi, lục lọi trong ngực, móc ra một dược bình. Đại khái là bọn chúng rất yên tâm, y như thế này sao chạy được, cho nên mới không lục soát. Thuốc này là thuốc an thai do Thu Diệp Nguyên làm cho ai. Ngôn Phi Ly nút một viên vào, nằm yên trên giường một lát, cuối cùng cũng thấy cơn sao động trong bụng dừng lại. Quan sát kỹ căn phòng này, sơ sơ là một gian phòng tối, nhỏ hẹp đơn sơ, bốn phía u ám, không có cửa sổ. Ngôn Phi Ly thầm lo lắng, không biết Ly Nhi bị bọn chúng nhốt ở đâu. Nghĩ đến hận ý của Lâm Yên Yên với mình, còn cả sự phản bội của Lăng Chu nữa, lòng không khỏi nguội lạnh. Thảo nào thị vệ tinh nhuệ của Bắc Đường Vương Phủ lại không thể bảo đảm cho Vương Phi và Thế Tử. Thảo nào lá thư dễ dàng như thế được đưa cho Thu Diệp Nguyên. Thảo nào phụ nhân kia có thể dễ dàng tìm đến đại môn biệt viện. Thảo nào địch nhân lại biết hết từng bước bộ của Khiêm Chi. Thảo nào, nguyên lai nhiều thảo nào như vậy, chỉ là vì nội quỷ không phải ai khác, chính là đường đường Bắc Đường Vương Phi và ám vệ Lăng Chu. Ngôn Phi Ly nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình, nghĩ đến còn hai hài tử cần ra đời, vô luận thế nào, mình cũng quyết không để bọn chúng đụng vào những đứa con này. Ngôn Phi Ly nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, tìm biện pháp thoát thân. Không biết đã bao lâu, bên ngoài đột nhiên phát sinh chuyện. Có tiếng động lạ, cửa sắt được mở, một hắc y nhân bế trong tay một bóng dáng tiến vào. Ngôn Phi Ly nhìn chằm chằm, cả người chấn động mãnh liệt, kêu lên, Ly Nhi. Bắc Đường Diệu Nhật bị người nọ ném, bay về phía Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly kéo lấy cánh tay nhỏ của nó, kéo nó vào lòng. Ly Nhi, Ly Nhi. Ngôn Phi Ly lo lắng gọi, đã thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, môi mắt mím chặt, thần sắc quật cường, sau lưng ướt đẫm. Ngôn Phi Ly cẩn thận xem xét nó, thân đầy vết roi, y phục rách cả, máu me dính hết vào, thấy mà phát hoảng. Ngôn Phi Ly cảm thấy lòng vỡ nát, sờ sờ mạch, yếu nhưng ổn định, cũng may không ảnh hưởng tâm mạch. Nghĩa phụ, Bắc Đường Diệu Nhật từ từ mở mắt, trông thấy Ngôn Phi Ly, nước mắt lả chả rơi. Nó dù cố kiên cường mấy, cũng chỉ là một hài tử 4 tuổi, bị giam giữ 3-4 ngày, giờ trông thấy Ngôn Phi Ly, làm sao còn kiềm chế nổi. tiếng nức nở nhỏ nhoi thoát ra. Tim Ngôn Phi Ly như bị dao cắt, cẩn thận ôm lấy nó. Ngươi là ai? Ngôn Phi Ly nhìn hắc y nhân kia. Hắc y nhân lạnh nhạt đáp, ta là U giáo giáo chủ An Minh, cũng là nhị hoàng tử của Tiền Việt quốc. Ngôn Phi Ly lập tức rõ ràng. Hắc y nhân nói, sát phụ diệt tộc, mối thù vong quốc, thù này ta không thể báo. Việt quốc tuy đã thuộc về Văn quốc, nhưng ta biết là do phúc của Bắc Đường Ngạo. Ngươi nếu có thù, tìm chúng ta là được rồi, vì sao lại làm vậy với một đứa trẻ? Ngôn Phi Ly cả giận nói. Hắc y nhân mở miệng, bắt tiểu quỷ của hai người cũng không phải bản ý của ta. Bất qua thành đại sự không ngại tiểu tiết, tiểu tử này rất quật cường, tuổi còn nhỏ nhưng đã có bản lĩnh, hôm nay đã làm bị thương thuộc hạ của ta, giờ mới có tí giáo huấn nho nhỏ. Hắn cố kiềm chế bản thân, vốn không định khó dễ một hài tử, nhưng hắn biết hệ quả theo sau, không thể nhốt nó lại. Ai ngờ, hôm nay suýt nữa thì nó chạy thoát. Nghĩ nghĩ, không bằng đưa nó đến đây với Ngôn Phi Ly. Một lớn một nhỏ một chỗ, cũng chẳng có cơm mà chạy. Ngôn Phi Ly thấy Ly Nhi khẽ túm lấy góc áo mình, hỏi, các người để Diệu Huy ở đâu? Hắc y nhân cười lạnh, Ngôn tướng quân và tiểu thế tử cứ an tâm làm khách ở một chỗ đi, không nên nghĩ đông nghĩ tây, quản này quản nọ, bản giáo sẽ hảo hảo đối đãi với các ngươi. Dứt lời, phất tay áo rời đi. Đại môn một lần nữa bị khóa lại. Ngôn Phi Ly bất chấp cơ thể không thoải mái, cẩn thận từng ly từng tí đặt Ly Nhi lên giường, kiểm tra thương tích cho nó, nhẹ nhàng cởi cẩm y của con, thấy tấm lưng non nớt lúc nào cũng được cưng chiều, giờ da bóc thịt bong, vết thương rõ ràng ảnh hưởng vào xương, tim như bị bóp lại. Bác Đường Diệu Nhật liền nói, nghĩ phụ, ta không sao. Ngôn Phi Ly thấy nó rõ ràng nước mắt còn chưa khô, đã nén đau mà an ủi mình, vô cùng yêu thương, nói, hảo hài tử, điểm huyệt cầm máu cho con, xé chăn trải giường, cẩn thận băng bó. Bác Đường Diệu Nhật kéo tay y, nói, nghĩa phụ, ta không đau, Ly Nhi tuyệt không đau. Ngôn Phi Ly mới phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cứ đi qua đi lại như thế, bụng lần nữa lại đau âm ỉ. Bác Đường Diệu Nhật cắn môi, nói, nghĩa phụ, ta không đau, thực sự mà, không đau. Ngôn Phi Ly đáp, ân, Ly Nhi rất giỏi. Bác Đường Diệu Nhật lại nói, nghĩa phụ, ta lạnh. Ngôn Phi Ly nằm xuống bên cạnh nó, cẩn thận ôm lấy nó, kéo chiếc chăn đơn lại, trùm lấy cả hai. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Buổi tối, có người đưa mấy chiếc màn thầu và một chén nước trong tới, đặt lên bàn. Ngôn Phi Ly động thân, xuống giường lấy bánh, chậm rãi nhá, đút cho Ly Nhi. Bác Đường Diệu Nhật tuy từ bé được nuông chiều, nhưng lúc này không kiêng ngại, từng chút, ăn hết được một nửa. Ngôn Phi Ly thấy thế, hơi yên tâm, mệt mỏi dựa vào đầu giường. Bác Đường Diệu Nhật bỗng nhiên lên tiếng, nghĩa phụ, người chẳng nhớ đến Ly Nhi gì cả. Sao lại nói vậy? Ngôn Phi Ly vô cùng ngạc nhiên. Bác Đường Diệu Nhật chu chu miệng, chỉ bụng y, người xem người béo ra như vậy, rõ ràng là không nhớ Ly Nhi. Phụ vương còn nói người bị bệnh, cho nên không cho ta tới thăm người. Phụ vương nói dối. Ngôn Phi Ly không biết nên khóc hay nên cười, lại không biết giải thích thế nào, buộc phải nói, nghĩa phụ thực bị bệnh, nghĩa phụ rất muốn gặp Ly Nhi. Ta không tin. Bác Đường Diệu Nhật tuy miệng nói thế, nhưng thấy sắc mặt nghĩa phụ quả là không tốt, vẫn luôn ôm bụng, trên trán cứ toát mồ hôi lạnh, lại hỏi, nghĩa phụ làm sao vậy? Ngôn Phi Ly cười cười, đáp, không sao, bụng nghĩa phụ chỉ là có chút khó chịu, sẽ tốt lên ngay thôi. Bác Đường Diệu Nhật nhăn nhăn mày, nói, nghĩa phụ, người có phải đói bụng không? Người cũng ăn bánh màn thầu đi à. Nói rồi, đẩy nửa cái bánh vẫn trong tay Ngôn Phi Ly lại. Lúc này, Ngôn Phi Ly đâu nuốt trôi được thứ gì? Hiện tại, thai nhi mới đến 7 tháng, sao chịu nổi bun ba hỗn loạn như thế? Sớm đã động thai khí, chỉ là chạng vạng đã ăn viên thuốc thu diệp nguyên làm cho, tạm thời trì hoãn được. Nhưng lúc sau thấy Ly Nhi vội vàng như thế, hai đứa bé trong bụng lại nhao nhao. Ngôn Phi Ly không muốn để Ly Nhi lo lắng, cố chống đỡ, tìm dược bình trong ngực, run rẩy nuốt thêm một viên. Bác Đường Diệu Nhật vẫn nằm ở trên giường, thấy nghĩa phụ ăn thuốc xong, tay lại xoa xoa bụng,

Mấy tên kia thấy vóc người Ngôn Phi Ly kỳ quặc nhưng không suy nghĩ gì, đẩy cả hai đi ra khỏi phòng tối. Khói lửa xa xa tựa hồ là hỏa hoạn, tiếng người hỗn loạn kêu la, hỗn độn một mảng. Nhìn cái gì? Đi mau! Một gã hắc y thị vệ đẩy Ngôn Phi Ly một cái, buộc bọn họ bước nhanh. Ngôn Phi Ly bấy giờ đã nhìn ra, đó là một ngôi chùa, phía bốc cháy hình như là sân trước của miếu thờ, lửa cháy rất mạnh, sức gió cũng rất mạnh, sợ rằng không ai dập nổi, sơ sơ nửa canh giờ sẽ thiêu trụi nơi đây. Mấy tên áo đen đang vội vàng áp giải Ngôn Phi Ly và Bắc Đường Diệu Nhật đi tới hậu viện thì đột nhiên một nhóm tăng nhân chạy nạn vọt ra, ai cũng ôm đầu chạy tán loạn không phân biệt đông tây, nhất thời làm tất cả tách nhau ra. Ngôn Phi Ly tận dụng thời cơ, đột nhiên xuất thủ, đoạt lấy một thanh trường kiếm, kéo Ly Nhi lui nhanh. An Minh thấy vậy vội vọt tới chỗ bọn họ. Ngôn Phi Ly cấp bách, quát Ly Nhi, đi mau, đi tìm phụ vương của con. Bắc Đường Diệu Nhật không chút do dự, xoay người nhảy ra ngoài. Có kẻ muốn ngăn lại nhưng do thân hình hài tử linh hoạt, trải qua một đêm kích phát của Ngôn Phi Ly, chính là lúc Minh Nguyệt thần công vận chuyển chân khí nhanh nhất. Chiêu tấn công của hai người đều bị nó né được hết. Mắt thấy con đã chạy tới cổng, nhân mã của Bắc Đường Vương Phủ đang ở ngay phía sau, lại có một mũi tên nhằm bóng lưng nho nhỏ bay tới. Ly Nhi! Ngôn Phi Ly kinh hãi lập tức đề khí chạy tới, trường kiếm vung lên chém đứt mũi tên. Lại một mũi tên nữa phi tới theo sát, nhưng nhằm vào Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly nghe thấy tiếng đó nhưng vô lực tránh né, bụng quặn lên khiến cả người mềm nhũn. Phập một tiếng, mũi tên đã xuyên qua vai trái, Ngôn Phi Ly sắc mặt trắng nhợt đã lảo đảo ngã xuống. Nghĩa phụ, Bắc Đường Diệu Nhật đã chạy tới cổng, lúc này thấy vậy xoay người lại muốn chạy tới đỡ lấy Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly lớn tiếng quát, đi nhanh. Bắc Đường Diệu Nhật vẫn chạy lại. Ngôn Phi Ly cắn răng vận chân khí, cố sức đẩy Ly Nhi ra xa đến tận 7-8 trượng, quát lớn, đi mau, con không nghe nghĩa phụ nói sao? Bắc Đường Diệu Nhật ngẫm lại, nghĩa phụ đã bị bao vây, còn có mấy người nữa đã biết mà chạy tới. 5 tuổi tuy hắn còn nhỏ nhưng đầu óc lại cực minh mẫn, cắn răng một cái, xoay người lùi vào tiền viện. Ngôn Phi Ly mắt hoa lên, ôm bụng té trên mặt đất, vai trái đã tê liệt. Thấy bóng dáng Ly Nhi đã tiêu nhất, những kẻ truy đuổi kia cũng không đuổi tiếp, lại thấy có chút không ổn. An Minh nói, chính người muốn Nhi tử đi vào chỗ chết còn trách ai? Ngươi có ý gì? Ngôn Phi Ly sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi chầy chật hỏi. An Minh đáp, một kiệt đã chôn thuốc nổ ở tiền viện, chỉ đợi cùng Bắc Đường Ngạo Đồng quy vu tận. Không thì ngươi nghĩ u giáo ta vì sao phải rút lui? Ngôn Phi Ly nghe xong, tâm thần vỡ vụn, thê lương hét lên, không. Viện lạc phía trước đột nhiên nổ vang một tiếng, mặt đất rung động, bức tường hai bên ầm ầm sụp đổ. An Minh biến sắc, cấp bách quát thuộc hạ, đã bắt đầu rồi, mau đi thôi. Nói rồi đi tới bên Ngôn Phi Ly, lại thấy cánh cửa hình bán nguyệt lắc lư rồi sập về phía trước. Mặt Ngôn Phi Ly sáng như tro, vẫn không nhúc nhích. An Minh bất chấp y đang trơ ra, vội cùng thuộc hạ rút lui. Tường thấp ầm ầm đổ nhưng không như Ngôn Phi Ly dự liệu, mờ mịt mở mắt, trông thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen. Ngôn Phi Ly đã nhận ra hắn là ai, tiếng nổ vẫn truyền tới bên tai. Ngôn Phi Ly nghĩ đến Bắc Đường Ngạo và Ly Nhi trong lòng đau thắt, hai tay ôm chặt lấy bụng, chầm chầm khép mắt. Cùng đi nào, lăng thanh chắn trên người Ngôn Phi Ly, bức tường sập xuống nhưng được lưng hắn chống đỡ, khuôn mặt bám đầy bụi bặm, máu chậm rãi rỉ xuống. Hắn nhìn rõ thanh nhan của Ngôn Phi Ly đang mê man dưới thân mình, thân thể đột nhiên to lớn, trong lòng thật chua xót. Y quả nhiên, đã trở về bên môn chủ. Đột ngột, trên người nhẹ bẫng đi, một thanh âm quen thuộc thét đến chói tai. Ngươi đang làm gì ở đây? Lăng thanh xoa vết máu và cho bụi trên mặt, đau đớn đáp. Đại ca, vì sao lại làm vậy? Ngươi u mê cái gì? Tránh ra. Lăng Chu giơ kiếm lên. Hướng về Ngôn Phi Ly, tên nam nhân này là dị tộc, là tai họa, có thể không trừ sao? Không, hắn không phải như thế. Lăng thanh liều mạng lắc đầu, hắn là người tốt. Đại ca, huynh đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Lăng Chu lạnh nhạt nói, ta không sai. Môn chủ bị hắn mê hoặc, ngươi cũng bị hắn mê hoặc. Vốn hắn đã đi nhưng rồi lại quay về. Ngươi nhìn bộ dạng của hắn đi,

Dù trong cơn mê man, Môn Phi Ly cũng đau đến nỗi bật tiếng rên rỉ. Nhưng những tiếng rên này không đơn thuần là tiếng rên, ngược lại như lời than thở thống khổ, từng tiếng, miên man không dứt, khiến người ta phải đau lòng. Đau quá, đau quá. Thỉnh thoảng, Môn Phi Ly lại co giật, cả người tựa như bị vứt vào cái thùng nhộn đau đớn, từng lúc, không ngừng bị vùi dập, bị lăng nhục. Sao lại lâu thế? Nhanh lên, nhanh lên. Môn Phi Ly thầm kêu gào, nhưng không phát ra tiếng. Lần sinh này so với lúc sinh Ly Nhi gian khổ hơn biết bao. Đừng nói cơ thể y đã suy yếu đến độ không thể chịu nổi tình trạng đau đớn mãnh liệt này. Chỉ mỗi song thai thôi, khổ sở cũng gấp bội. Thu Diệp Nguyên biết, tình hình của Môn Phi Ly không hề khả quan. Hài tử vì sinh non, thai vị vẫn rất sát, lui xuống rất chậm. Hơn nữa, thể lực không đủ, phần nửa thời gian đều hôn mê. Căn bản không thể dùng sức đẩy. Thân thể y thế này, nếu không có ngoại lực giúp đỡ, nhất định không thể tự sinh hạ hài tử. Môn Phi Ly đã chịu đau đớn một ngày một đêm. Tiếng gào thét tuy gián đoạn, nhưng trầm thấp lưu động, liên tục duy trì. Bác Đường Ngạo vẫn dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của ai, nhưng qua nửa đêm, phát giác hắn thở ra nhiều, hít vào ít. Bác Đường Ngạo sắc mặt tái lại, so với Môn Phi Ly chỉ hơn không kém. Thu Diệp Nguyên tách miệng Môn Phi Ly ra, cho y nuốt thêm một đại hoàn đan, nói: Bác Đường môn chủ nhất định phải sớm làm hài tử lui xuống, bằng không hắn sẽ không chống cự nổi nữa đâu. Bác Đường Ngạo mờ mịt gật đầu, nghe Thu Diệp Nguyên phân phó, ôm Môn Phi Ly ngồi dậy. A a, Môn Phi Ly đột nhiên bị kích đau, hét lên, mắt mở lớn, mơ hồ trông thấy Thu Diệp Nguyên đang kiêu ý trên giường, tay nắm thành quyền, đang ép lên bụng y. A ách, Môn Phi Ly há miệng, yết hầu nghẹn lại, không tròn âm, khuôn mặt vặn vẹo, tay phải nắm chặt lấy cánh tay Bác Đường Ngạo, bấu cả vào thịt hắn. Bác Đường Ngạo mồ hôi lạnh giàn giụa, chằm chằm nhìn Thu Diệp Nguyên không lưu tình chút nào ấn xuống cái bụng tròn của Môn Phi Ly, mỗi lần đều dùng sức ấn sâu cái bụng đến lõm vào. Rất đau, loại thống khổ này quả thật không thể hình dung, dường như lục phủ ngũ tạng đều bị ép lòi ra. Môn Phi Ly bắt đầu mất tự chủ mà giãy giụa, vai trái y không thể chuyển động hoàn toàn nhưng thân thể thì vẫn không ngừng xoay chuyển như con cá sắp chết đang gắng gượng lần cuối. Nhìn y đau đớn như vậy, Bác Đường Ngạo càng thống hận mình vô lực, hận không thể chịu phân nửa nỗi khổ cực của y. Lúc Môn Phi Ly sinh Ly Nhi, Bác Đường Ngạo cũng ở bên cạnh, nhưng lúc đó chỉ có phẫn nộ, bất quá có chút hồi hộp, hoàn toàn không sợ hãi như bây giờ. Bác Đường Ngạo ôm siết lấy Môn Phi Ly, không ngừng tiếp nội lực cho y, nhìn vẻ mặt đau đến cùng cực của y, lòng như bị cắt thành từng đoạn. Không biết bao giờ tất cả mới kết thúc, đến khi tiếng khóc yếu ớt, cuối cùng cũng vang lên trong căn phòng, Bác Đường Ngạo có lẽ còn chẳng kịp chú ý tới. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, một trước một sau, nháy mắt đã xong rồi. Bác Đường Ngạo vẫn nhìn Môn Phi Ly, trong khoảnh khắc hài tử ra đời. Môn Phi Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn chăm chú, con ngươi đen nhánh ánh lên khuôn mặt tái nhợt của bản thân. Chuyện cũ cũng nháy mắt, từng chuyện, xẹt qua đầu y. Lần đầu gặp nhau, tướng lĩnh Phan Quân tuổi trẻ tuấn tú năm đó. Lần đầu làm bạn, trở thành thuộc hạ yên lặng mà trung thành theo khắp giang hồ. Lần đầu kết hợp, một Môn Phi Ly thảm hại đau đớn trong khu rừng âm u. Năm tháng thoi đưa, từ người lạ thành người quen. Từ quen thân đến thương tổn, từ tổn hại đến hiểu nhau, từ thấu hiểu đến yêu. Đường dài thênh thang, cuối cùng đã đi bên nhau tròn 12 năm. Đau đớn trong lòng cũng không ngừng tăng lên. Nguyên lai, chúng ta đã bỏ lỡ một thời gian dài. Bác Đường Ngạo nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai lộn xộn ẩm ướt, chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống của y nhẹ run rẩy. Phi Ly, phải sống, không được ly khai ta. Con đường sau này, chúng ta sẽ cùng đi tiếp. Tia nắng ban mai dần tới, ánh sáng mỏng xuyên qua khung cửa sổ, chậm rãi rải đầy. Ánh nến chập chờn, chẳng biết lúc nào đã tắt, chỉ có một ngọn nến đầu giường vẫn tỏa, lấp lóe mà lay động. Bác Đường môn chủ, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thu Diệp Nguyên thở dài một tiếng, tựa đến từ một thế giới rất xa, trôi vào lâu lắm rồi, mới lọt được vào tai Bác Đường Ngạo. Hắn phải hào hào nghỉ ngơi. Thanh âm Bác Đường Ngạo rất thấp, rất đạm. Thu Diệp Nguyên trông thấy, từng giọt nước trong suốt chảy dài trên má hắn, chậm rãi, từng giọt, rơi xuống khuôn mặt Hôn Phi Lý. Kết thúc, mùa đông năm nay tới thật muộn, mãi đến trung tuần tháng 12 thì trận tuyết đầu tiên của mùa mới thong thả tới, điềm đạm nhỏ nhắn bay bay. Phi Lý, đêm nay trăng rất đẹp. Ngươi có muốn ngắm trăng không? Ta biết ngươi thích ngắm trăng, tuy bên ngoài tuyết đang rơi, bất quá sẽ không lạnh đâu. Bác đừng ngạo cười, mang đến một chiếc choàng lông cừu, cẩn thận mặc cho Ngôn Phi Lý rồi nhẹ nhàng ôm lấy y đi vào viện, ngồi vào một noãn cát. Lúc này, trăng thật tròn, ánh sáng tỏa ra nhàn nhạt, tỏ mà nhu hòa, tản mạn mà mị hoặc mê người. Bác đừng ngạo chợt nói nhỏ, lần đầu ta thấy ngươi cũng là dưới một đêm trăng thế này. Đêm đó trăng rất tròn, rất sáng, khí trời cũng lạnh như vậy. Ngươi cưỡi ngựa phi từ sau sườn núi đến, trong tay là thanh trường kiếm, một thân hắc sắc nhung trang, tư thế oai hùng hiên ngang, kiên cường tuấn tú. Lúc đó ta vốn chỉ định truy sát tên giản đế ngu xuẩn đó một phen thôi, nhưng không biết ngươi lại từ đâu xuất hiện, khiến ta có chút bất ngờ. Rồi ngươi xuống ngựa, đi tới trước mặt ta, nhìn thẳng vào ta. Bác đừng ngạo giúp y quấn chặt lại cửu y rồi tựa trên noãn tháp, càng ôm y chặt hơn. Ta chưa thấy ai dùng nhãn thần như vậy nhìn mình, rất sáng, rất trong, còn thẳng thắn như vậy, cứ thế nhìn trực diện vào ta, hình như có một ngọn lửa đang cháy trong đó. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu một người có ánh nhìn ra khỏa ta thế này thì ta nhất định phải giữ lại bên cạnh mình. Bác đừng ngạo khẽ cười, ta tặng ngươi giản đế. Ngươi cứ thế chẳng nói thêm một lời đã hạ kiếm. Hình như ngươi căn bản không phải vì báo thù cho Phan nhà, cũng không phải vì tranh quyền đoạt lợi, mà chỉ đơn giản là giết hắn. Thế thôi, sau đó ngươi ngẩn ngơ đứng đó, cứ thế ngây người, hồn chẳng biết bay đi đâu, một chút phòng bị cũng không có. Ta nhìn thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng của ngươi, thầm nghĩ, gia hỏa này cũng được đấy, bất quá tính cảnh giác hơi thiếu. Thế này mà ở trên giang hồ thì chả hỏng bét sao? Khi đó, kiếm trong tay ta chỉ cần khẽ vung, ngươi sẽ chẳng còn dấu vết nào trên đời nữa. Nhưng thật kỳ quái, lúc đó, ta ngay cả nghĩ cũng chưa có nghĩ tới. Sau đó, ngươi đột nhiên quay đầu lại nhìn ta như thế, nhãn thần của ngươi khiến ta vĩnh viễn không quên được. Ngoài noãn các, hoa tuyết múa lượn, ánh trăng chiếu rọi, ngân quang sáng cả một vùng trời. Thần sắc Bác Đường Ngạo mơ hồ như rơi vào hồi ức xa xưa. Ta hỏi ngươi có nguyện ý theo ta không, ngươi không do dự liền đáp ứng. Ngươi là thủ lĩnh Phan quân, mang theo nhiều huynh đệ như vậy, giữa loạn thế lúc bấy giờ có thể tùy ý mà tìm một nơi dừng chân, còn tốt hơn so với việc khuất phục dưới một người khác. Thế nhưng ngươi cư nhiên vui vẻ đáp ứng như vậy, khiến ta không thể không hoài nghi dụng ý của ngươi. Ta bảo ngươi phát thệ, cả đời xem ta là vi chủ, cả đời không được phản bội ta. Ngươi cũng chẳng chút do dự liền tuyên thệ. Ta đưa ngươi về thiên môn, phá vỡ biết bao quy củ, rất nhiều người không phục, âm thầm tìm người tra xét. Những điều này ta đều biết hết, nhưng ta chẳng thèm quan tâm vì ta muốn xem ngươi sẽ giải quyết như thế nào. Không ngờ không có việc gì làm khó được ngươi, bất quá nửa năm đầu, ngươi làm bọn họ tâm phục khẩu phục. Tính tình ngươi ôn hòa, nhân duyên lại tốt, vốn rất dễ hòa nhập được với người khác. Thế mà để tránh hiềm khích, ngươi lại phải từ từ xa lánh các huynh đệ nhiều năm như vậy. Ngươi cũng chẳng thâm giao với ai cả, dè dặt mà bảo trì khoảng cách với đại gia, toàn tâm toàn ý theo ta. Lúc đầu ta còn thấy kỳ quái, ngươi vì sao nguyện ý trả giá nhiều như thế, nhưng sau này dần dần thành quen, lại coi như là đương nhiên. Hiện tại nghĩ đến, ta thấy ngươi thực là trì độn làm sao. Gió lạnh cuốn theo lạc tuyết, thốc tung vào, khiến màn trên noãn các thoáng bay bay. Sự ấm áp trong các không chút bị ảnh hưởng, khí tức lưu động, mênh mênh mang mang, tựa như tiếng thở dài của người ta. Bác Đường Ngạo đưa tay, vuốt ve khuôn mặt Ngôn Phi Lý, nhãn thần toát ra vẻ ôn nhu, cúi đầu khẽ hôn lên tóc mai y. Phi Lý, vì sao ngươi lại yêu ta? Ngươi biết không, con người ta rất lạnh lùng bạc bẽo, thu tấm thúc tình, chẳng thèm để ý đến ai. Ta không phải loại háo sắc, không thích nữ nhân, đương nhiên càng không thích nam nhân. Trên đời này rất nhiều chuyện ta không quan tâm. Thế mà một ta như vậy lại yêu ngươi. Có lẽ, điều này đã được định trước rồi. Ngày đó tại Quỷ Lâm, Si Mị Võng Lượng vô luận sử dụng loại độc dược gì ta cũng không sợ. nhưng bọn chúng cứ khăng khăng dùng mị dược. Khi đó ta thần trí mơ hồ, không biết đã làm ngươi bị thương nhiều đến thế nào. Ta nhớ khi đó, trên cỏ đầy vết máu, khiến cho ta nhìn thấy cũng giật cả mình. Thế mà ngươi một chút oán hận cũng không có. Ta biết ngươi bị ủy khuất. Xảy ra chuyện như vậy, ta nghĩ, ngươi tuy không nói ra nhưng trong lòng rất để bụng. Ta đi Minh Quốc, để ngươi lại phù du cư. Ta biết ngươi không muốn nhưng ta vẫn không muốn mang ngươi theo. Lúc đó, ta lạnh nhạt với ngươi như thế, ngươi có trách ta không? Có oán ta không? Thần thái người trong ngực hắn thanh bình, lông mi khẽ động, dường như đang mộng rất đẹp, không dính chút trần thế. Bác Đường Ngạo thở dài một tiếng, nói nhỏ, hình như ta làm chuyện gì, ngươi đều không trách ta. Ta đưa Ly Nhi đi, ngươi cũng không oán. Ta cưới Lâm Yên Yên, ngươi cũng không hận. Ngươi sao lại bao dung với ta như thế? Ai? Ta cũng không biết từ lúc nào, ngươi lại trở nên quan trọng như vậy. Khi ta phát hiện ra, ta đã bỏ lại sự vụ trong môn, khoái mã ra tiên mà chạy đến chiến trường giản cảnh. Kỳ thật ngày đó ta đã mơ hồ sáng tỏ tâm ý của mình, bất quá vẫn là thấy thập phần bất khả tư nghị. Bác Đường Ngạo lại vuốt ve bạc thần của y, không nhịn được đặt xuống nụ hôn. Ta yêu ngươi, yêu một nam nhân, thực là tạo hóa lộng nhân. Bất quá ta phải cảm tạ trời cao, người đó là ngươi. Phi Ly, Phi Ly. Bác Đường Ngạo nỉ non, thanh âm nhẹ nhàng, giống như tiếng thở. Ta sẽ không để ngươi đi, chúng ta sẽ ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời. Một giọt thanh lệ như vui sướng nhưng cũng như phiền muộn, chậm rãi đọng trên khuôn mặt xanh xao. Bác Đường Ngạo cúi đầu liếm nhẹ, giọt lệ chân quý ấy đã bị bắt giữ. Biu, tiễn bay như lưu tinh, nhanh chóng xẹt qua không trung, cắm phập vào tâm bia. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Hảo cung, hảo tiễn pháp. Bác Đường Ngạo đứng ngay sau lưng y, cười khẽ. Ngươi tìm được ở đâu vậy? Môn Phi Ly nhìn cung tên mới tinh, nhẹ nhàng chắc chắn, nước sơn sáng bóng, trông là biết trường cung mới chế. Bác Đường Ngạo một năm nay sống trong thâm sơn u cốc này với y, thỉnh thoảng ra ngoài thu mua một chuyến, xung quanh chỉ là thôn trang tiểu trấn, ít bán loại trường cũng như vậy. Bác Đường Ngạo vẫn cười không đáp, trên mặt lộ vẻ đắc ý thật trẻ con. Ánh mắt Môn Phi Ly lóe lên, nói, không phải là ngươi làm ra chứ? Đương nhiên, Bác Đường Ngạo cười, lực tay ngươi bây giờ không bằng ngày trước, ta đích thân làm ra là hợp nhất. Ngươi giờ cứ dùng nó luyện tập đi, sau này ta sẽ từ từ căn cứ vào sự hồi phục của ngươi mà điều chỉnh thạch lực của nó. Môn Phi Ly xúc động nhìn cái cung trong tay, rồi lại nhìn về phía Bác Đường Ngạo, nhẹ giọng, hơn một năm nay vất vả cho ngươi rồi. Không, ngươi vất vả mới đúng. Ta chẳng phải đã không có việc gì sao? Ngươi xem, ta đã bình thường rồi. Ân. Bác Đường Ngạo vén vén lọn tóc ra sau tai cho y, lọn tóc lẫn vài sợi bạc, nhuộm vẻ phong sương. Bác Đường Ngạo cẩn thận giúp y vuốt gọn tóc ra phía sau. Những động tác này đã xuất hiện từ lúc Môn Phi Ly hôn mê, lâu dần thành thói quen. Thậm chí khi Môn Phi Ly tỉnh lại rồi, hắn vẫn vô thức mà lấy y vật, hài lý giúp y mặc vào. Những động tác này trong mắt Môn Phi Ly, không hiểu sao lại cảm thấy rất đau. Một nam nhân xuất thân tôn quý như thế, từ trước đến giờ đều cầm y ngọc thực, cao cao tại thượng. Xuất môn thì ngay cả món thịt quay đơn giản nhất cũng không làm được, lại vì y mà làm nhiều chuyện như thế, sao không cảm động băn khoăn cho được. Vì thế, Môn Phi Ly càng thêm mong muốn thân thể sớm hồi phục để không phụ lòng Bác Đường Ngạo. Về thôi, Nguyệt Nhi thần nhi đã tỉnh rồi. Bác Đường Ngạo nói. Hảo. Môn Phi Ly thu cung lại, cùng nắm tay Bác Đường Ngạo trở về tiểu ốc. Gió mát thổi qua, mang theo hương đất và hương cỏ, yên tĩnh đến sảng khoái. Bác Đường Ngạo đột nhiên mở miệng, Liễu Minh nói thân thể ngươi đã không còn gì đáng ngại, từ tháng sau không cần dùng thuốc nữa, sau này chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, luyện công thích hợp sẽ hồi phục hoàn toàn. Thật sao? Môn Phi Ly kinh hỉ, lại chợt nhớ đến một chuyện, thần tình thoáng chút lại ảm đạm, cân nhắc một lúc mới nói, Khiêm Chi, từ lúc ta hôn mê tỉnh lại, đã hơn một năm, ngươi không về xem thế nào sao? Về đâu? Bác Đường Ngạo đã biết còn cố hỏi. Môn Phi Ly nhíu mày. Bác Đường Ngạo bật cười, đã hơn một năm, ta cũng đã suy nghĩ. Thiên môn và triều đình đương nhiên quan trọng, nhưng không phải ước nguyện của ta. Chỉ có ở bên ngươi tiêu diêu tự tại, nhân vân giả hạc mới là thứ ta mong chờ. Phi Ly, vô luận là thiên môn hay triều đình, ta cũng không muốn trở về. Hiện tại thiên hạ đã định, bách tính an cư, ta cũng không còn gì để lo. Lần này cùng trải qua một phiên sinh ly tử biệt với ngươi, cảm nhận sâu sắc nhân sinh khổ đoạn, thời gian quá nhanh như chỉ trong một cái chớp mắt thôi. Chúng ta cớ sao không nhân dịp này vung tay mà bước, sống vì chính mình. Khiêm Chi, thần sắc Ngôn Phi Ly mơ hồ nhìn hắn. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ Ngôn Phi Ly không dám tin, nhìn chằm chằm Bắc Đường Ngạo. Bắc Đường Ngạo khẽ cười, Phi Ly, ngươi có biết không? Mỗi lần trông thấy ánh mắt này của ngươi, ta lại thấy thỏa mãn một cách khác thường. Đôi mắt tựa hồ là thứ chân thực nhất trong thiên hạ, bất quá chỉ khi đôi mắt đó là của ngươi. Mười mấy năm qua, điều này chưa từng thay đổi. Khiêm Chi, lòng Ngôn Phi Ly ấm nóng, hai gò má ửng lên. Bắc Đường Ngạo bất ngờ nói vậy khiến y nhất thời hẫng cả người, giống hệt như tiểu tử luống cuống mới yêu lần đầu. Bắc Đường Ngạo cười, ghé lại gần y, tựa trán mình lên trán y, nhẹ nhàng nói, chúng ta không cần phải về vội, nếu ngươi thích ở đây, chúng ta sẽ ở lại đây, nếu không thích nữa, chúng ta sẽ đến nơi khác ẩn cư. Sau đó, mỗi năm một lần chúng ta nghĩ xem nên đi đâu, chúng ta có thể đi khắp nơi thưởng ngoạn, thưởng thức sơn hồ, chẳng phải quả là tiêu dao khái hoạt ư. Ngôn Phi Ly chăm chú dựa vào hắn, mãi chẳng nói ra lời. Lúc sau, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng, hảo, bất quá ngươi quên mất một chuyện rồi. Chuyện gì? Bọn nhỏ thì làm sao? Quản bọn chúng làm gì? Bắc Đường Ngạo cười khẽ, lơ đễnh đáp, con cái tự có phúc của con cái, chờ Nguyệt Nhi thần nhi lớn thêm chút nữa, ta sẽ đưa bọn chúng về vương phủ. Ly Nhi đã hiểu chuyện rồi, hài tử này hữu đảm hữu thức, thông minh sáng dạ, ta 12 tuổi kế thừa vương phủ, với tu vi của nó, có lẽ sẽ sớm hơn ta 2 năm, không cần lo nghĩ. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất của ngươi là nhanh chóng điều dưỡng tốt lên đi, sau đó cùng ta tiêu giao giang hồ, ngươi thấy sao? Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, không khỏi khẽ cười, cúi đầu ứng một tiếng, hảo. Bắc Đường Ngạo nghe vậy liền cầm lấy tay y, đầy nhẹ nhõm và vui mừng, cũng cười, chờ chúng ta già rồi, tiêu giao đủ rồi, phải tìm một chỗ thanh tĩnh tị thế ẩn cư, cứ vậy mà nhàn nhã hết đời. Đó cũng là ước muốn của ta, chỉ e Khiêm Chi ngươi đến lúc đó sẽ thấy tịch mịch buồn chán. Có ngươi, sao tịch mịch buồn chán được? Nếu thật buồn chán, chúng ta sẽ sinh thêm một đứa, hầu hạ về sau ha. Ngôn Phi Ly lập tức lườm hắn một cái, ngươi nằm mơ đi. Bắc Đường Ngạo vòng tay ôm lấy y, cười khẽ, nói đùa thôi, ta sao cam lòng để ngươi lại khổ cực chứ. Bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nụ cười dấn tắt, thần tình tà mị nổi lên. Phi Ly, Liễu Minh nói thân thể ngươi đã không còn đáng ngại, chúng ta khả dĩ có thể làm chuyện phòng the. Dù sao hiện tại ngươi cũng không cần uống thuốc nữa, chi bằng chúng ta đêm nay. Câm miệng đi. Ngôn Phi Ly đã biết hắn muốn nói gì, xấu hổ mà gầm nhẹ. Ánh tà xa xa chậm rãi hạ, đạm nguyệt dần lên. Lời xấu hổ bực bội của Ngôn Phi Ly bị gió mát nơi núi non trùng điệp thổi đi. Trước mặt, cây xanh giống người, thẳng khắp sườn dốc. Hai bóng dáng làm bạn, chậm rãi bước về trúc ốc. Thử sinh thử thế, thử tình bất đoạn.